sông la, nhớ biển rộng mà quê ta. Những cánh đồng muối trắng, tình sâu mình nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chi giữa đồng bằng mà gió ngàn bay. Còn mưa rơi.